Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 48. Lương Thế Kinh, cậu có từng thích tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe quay đầu thoáng chốc dừng lại trước mặt Alpha và Alpha nhỏ Ôn Môn lảo đảo lao ra, ôm lấy Lương Vọng Hữu kiểm tra cơ thể cậu bé. Từ đầu đến chân Ôn Môn rất hoảng loạn đến mức môi không ngừng run rẩy. Sau khi xác nhận Lương Vọng Hữu toàn thân không có một vết thương nào, lúc này mới phản ứng lại giật lấy khẩu súng trên tay Alpha. Dùng hết sức lực toàn thân ném xuống dòng sông chảy xiết dưới cầu. Ôn Ngôn, Ôn Ngôn, Lương Vọng Hữu rụt rè gọi tên cậu, miệng mang theo giọng khóc. Ôn Ngôn hoảng hốt ôm cậu bé vào lòng, ôm chặt không ngừng thở hổn hển. Cậu nhìn chằm chằm vào Lương Thế Kinh, lên xe trước đợi chú được không? Ôn Ngôn cố gắng sắp xếp những câu nói trôi chảy, nói với Lương Vọng Hữu. Bên ngoài lạnh lắm, đừng đi, nước mắt chảy ra từ mắt của Lương Vọng Hữu. Ôn Ngôn chú đừng đi, nước mắt càng chảy càng nhiều, cậu bé tự mình lau đi, sau đó sợ không nhận được câu trả lời, bước ba bước quay đầu lại một lần chui vào trong xe của Ôn Ngôn. Xe Việt dã không giống xe hơi, gầm không thấp như vậy, cậu bé trèo rất khó khăn, Lương Thế Kinh vẫn luôn không có hành động gì bên cạnh đã ôm cậu bé lên, đóng cửa lại. Tiếp đó, Lương Vọng Hữu từ hàng ghế sau trèo lên ghế lái chính, quỳ trên ghế, qua tấm kính sau nhìn họ. Tiếng súng thực ra đã biến mất từ lâu, nhưng nó dường như vẫn còn vang vọng trên cây cầu này. Ôn Ngôn từ từ đứng dậy, trong lúc lồng ngực không ngừng phập phồng, đi đến trước mặt Lương Thế Kinh, cứ thế thẳng người tát cho anh một cái. Lương Thế Kinh không né, vì bị lực tác động, má anh bị đánh lệch đi. Nếu cướp cò, đầu nó sẽ nổ tung, cứu thế nào cũng không cứu được. Cơ thể Ôn Ngôn run rẩy dữ dội, dường như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng. Cậu đẩy Lương Thế Kinh từng cái một, cho đến khi bịch một tiếng, đẩy Lương Thế Kinh vào mui xe. Sao anh dám chĩa súng vào nó? Sao anh dám chĩa súng vào nó? Câu cuối cùng này, Omega gần như đã gào lên, không còn dáng vẻ dịu dàng thường ngày nữa. Vì quá tức giận, khoe mắt hoe đỏ, cũng vì quá tức giận mà chất vấn Alpha một cách gào thét. Nếu chĩa vào tôi, cậu có quay lại không? Lương Thế Kinh dùng ngón cái lau đi vệt máu ở khóe miệng, tự chế giễu nói. Đương nhiên là không, tôi chỉ mong anh chết đi, chết rồi tôi cũng sẽ không quay đầu lại nhìn anh một cái. Anh tốt nhất là thối rữa ở đây, nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng lái xe qua, nhưng dù là lái xe qua tôi cũng không muốn thấy mặt anh. Sắc mặt Lương Thế Kinh biến đổi, định đến nắm tay cậu. Ôn Ngôn phản ứng rất nhanh né đi, trên mặt là vẻ mặt ghê tởm đến cực điểm. Cút, nói xong cậu một lần nữa đẩy mạnh Lương Thế Kinh ra sau. Cút đi, sự máu lạnh của Alpha cho đến hôm nay Omega mới thấy được một phần. Bình thường nói chuyện khó nghe đó là trạng thái thường ngày của anh. Không cần xem xét đến cảm nhận của người khác. Bây giờ thế mà có thể chĩa súng vào con trai mình. Dù có phải là chĩa vào gáy của Alpha nhỏ hay không, súng có cướp cỏ hay không. Bệnh viện gần nhất ở đây là thị trấn Suối Nước Nóng dưới chân núi cách đó mấy chục cây số. Xảy ra tai nạn gần như không có khả năng cứu chữa. Cho nên Omega tức điên, hoàn toàn mất đi lý trí. Sự ghê tởm trong mắt đối với Alpha không hề che giấu. Cho nên dù bị tát, Alpha vẫn không hề động đậy. Bị Omega chất vấn một cách gay gắt cũng không hề động đậy. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt ghê tởm như vậy của Omega lại có phản ứng. Lương Thế Kinh hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh lúc nào cũng phải như miếng cao dán chó bám lấy tôi vậy? Tại sao anh lúc nào cũng theo tôi? Tại sao đi đâu cũng có anh? Tôi ra nước ngoài có được không? Anh có thể đừng đến theo không? Có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi không? Ôn Ngôn cuồng loạn. Cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa. Không dám nghĩ nếu Lương Thế Kinh nổ súng vào Lương Vọng Hữu, hậu quả sẽ là gì? Nỗi sợ hãi không thể thoát ra đó như khối u ác tính. Cậu thậm chí còn muốn lột lớp da trên người mình ném cho Lương Thế Kinh, để Lương Thế Kinh không còn theo đuổi cậu nữa, mãi mãi biến mất trước mặt cậu. Lương Thế Kinh dường như cũng không thể chịu đựng được nữa, gầm lên hỏi cậu. Vậy tại sao cậu lại đi? Vịnh sồi lớn như vậy, tại sao cậu lúc nào cũng muốn đi? Hai người từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của nghi thức xã giao, giáo dục cao cấp, phong cách gia đình, chưa bao giờ vinh nhục không kinh, bình tĩnh ung dung. Đương nhiên cũng có lúc không hài lòng với nhau, vì sự tu dưỡng, vì con cái, hai người đều cố gắng hết sức để duy trì sự hòa bình bề ngoài. Tuy nhiên hôm nay họ đã hoàn toàn xé rách mặt nhau, bộ mặt của mọi người đều rất khó coi, những lời nói ra đều rất tổn thương, mọi người không còn tính toán hậu quả mà chỉ trích đối phương, dùng những từ ngữ độc ác nhất để đâm chém nhau. Vì tôi không muốn thấy anh, mỗi lần thấy anh tôi đều cảm thấy rất phiền, rất ghê tởm. Ôn Ngôn nói, được, rất tốt, Lương Thế Kinh cười lạnh gật đầu, nếu không muốn ở lại, tối hôm qua trên xe tại sao lại làm chuyện đó? Tại sao lại nói những lời đó? Ôn Ngôn, cậu có thể cho tôi biết không? Cậu rốt cuộc đang vòng vo cái gì? Vì tôi không muốn làm khó cấp dưới của anh, không muốn anh làm dùm beng, càng không muốn Tiểu Hữu đau lòng. Tôi không muốn ở lại Vịnh Sồi, không muốn ở cùng anh. Ở phủ thủ tịch cùng anh là những ngày tôi đau khổ nhất, vì không biết anh đột nhiên vì cái gì mà tức giận. Ở cùng anh rất mệt, rất đau khổ, mỗi ngày đều phải xem sắc mặt của anh, mỗi ngày đều phải xem xét tâm trạng của anh. Còn về việc tại sao lại hôn anh, nếu lúc đó có súng có thể khống chế anh, tôi sẽ làm như vậy. Ôn Ngôn không muốn đối mặt nói chuyện với Lương Thế Kinh, cậu né tránh lùi về sau vài bước. Hôn anh là cách cuối cùng của tôi, dù đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất ghê tởm. Đừng nói lời tức giận, Lương Thế Kinh quát cậu, không phải lời tức giận, đây đều là lời thật lòng. Ôn Ngôn thề thốt nhìn anh, Lương Thế Kinh, anh thật sự làm tôi rất ghê tởm, nếu có thể, tôi muốn cắt cái miệng của mình đi, ném cho anh có nhặt không? Alpha và Omega đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc, dù sau khi mất trí nhớ, hành động tức giận nhất của Omega chẳng qua chỉ là ném chiếc khăn vào mặt Alpha, còn bây giờ, sự ghê tởm lặp đi lặp lại của Omega khiến Alpha không thể chịu đựng được nữa, bước lớn đến. Câm miệng, đừng nói nữa, Omega nhìn chằm chằm vào anh, sau khi trở về thủ đô, là anh đã lợi dụng Tiểu Hữu để tôi đến tìm anh, là anh đã bắt tôi trả nợ, là anh đã nói tôi nợ anh, là anh đã bắt tôi cung cấp pheromone, bây giờ tôi trả hết rồi, tôi không nợ anh nữa, tôi không muốn ở cùng anh, chuyện này anh có hiểu không? Lương Thế Kinh lắc đầu, Ôn Ngôn, đừng ép tôi, là ai đang ép ai? Ôn Ngôn không tiếc sức lực phơi bày mâu thuẫn giữa hai người. Anh vẫn luôn lợi dụng sự áy náy của tôi đối với anh để trói buộc tôi. Nhưng những chuyện đó là cha tôi làm, không phải tôi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là anh đã không cho tôi quyền lựa chọn, là anh đã cho tôi uống thuốc. Cũng là anh muốn nhốt, tôi thì nhốt. Ánh mắt Lương Thế Kinh vô cùng tức giận, tiến lên một lần nữa nắm lấy cánh tay cậu, Ôn Ngôn một lần nữa hất ra. Nếu thời gian có thể quay lại, nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ tham gia vào chuyện của cha mẹ anh. Lương Thế Kinh nặng nề kéo cậu đến trước mặt mình, hai người đối mặt, mũi chạm mũi, Lương Thế Kinh kìm nén, kiềm chế, từ kẽ răng phát ra tiếng thở. Chuyện đó không liên quan đến cậu, mặt cậu lộng gió lạnh không ngớt, chúng gào thét lướt qua khoảng trống không còn nhiều giữa hai người, mang đi tất cả hơi ấm. Một lúc sau, Ôn Ngôn khẽ cười, với dáng vẻ dịu dàng như ngày xưa. Lương Thế Kinh, anh thích tôi phải không? Cậu khẽ nói, cậu nghĩ tôi muốn sao? Lương Thế Kinh lạnh lùng đáp, Ôn Ngôn giãy ra, từng bước ép Lương Thế Kinh trở về vị trí cũ, mặc cho Lương Thế Kinh lùi lại không còn đường lui, tựa vào mui xe, cậu nhìn xuống. Hóa ra người lạnh lùng như anh cũng có tình cảm, tôi bất ngờ thật đấy. Bất ngờ, Lương Thế Kinh ngước mắt lên nhìn cậu, nếu không thì, Ôn Ngôn hỏi ngược lại, chẳng lẽ anh thích tôi thì tôi phải thích anh? Sau cơn cãi vã lớn, từ bây giờ, sự hận thù của hai người đối với nhau mới thực sự không còn giữ lại gì cả, chỉ còn lại nỗi đau đớn bình lặng. Biết cậu đang nói gì không? Lương Thế Kinh không biểu cảm nói. Biết, Ôn Ngôn không còn tức giận như vừa nãy nữa, vô cùng bình tĩnh. Tôi ghét anh, rất ghét, đó là lý do tôi rời đi, lý do không muốn ở lại Vịnh Sồi. Lương Thế Kinh cúi đầu, bỗng bật cười. Vậy tại sao lại tặng tôi khuy măng xét? Không phải là đã đi dạo cả buổi chiều để đặc biệt mua cho tôi sao? Không phải cả buổi chiều, không phải là đặc biệt, chỉ là đơn giản mua thôi, không đắt. Ôn Ngôn nói, còn nhớ lúc đó Alpha lạnh lùng không nói gì, nhưng khi Omega tặng quà, sắc mặt đã dịu đi, như đối xử với một vật quý giá, đặt đôi khuy măng xét nhỏ bé đó lên lòng bàn tay nghịch ngợm. Nhưng ngày đó đã qua rất lâu, lâu đến mức không còn nhớ rõ đó là một buổi hoàng hôn như thế nào. Không thích, tối hôm đó trên đảo tại sao không đẩy tôi ra? Alpha vẫn còn cố chấp hỏi. Tối hôm đó, hai người chăm sóc con xong, Alpha tựa đầu lên vai Omega. Omega không hề đẩy ra. Cả gia đình dựa vào nhau ngủ cả đêm trên ghế sofa. Là một dáng vẻ ấm áp rất bình thường của các gia đình. Nhưng dường như cũng đã qua rất lâu. Vì rất mệt, tôi không có sức để đẩy ra. Omega đáp, tại sao lại mua 2 phần bánh kem? Không phải có 1 phần là của tôi sao? Alpha hết đường, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng lôi ra hỏi cho rõ. Tính ra, Omega trở về đã được nửa năm. Alpha đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều thứ ở vịnh rồi. Vệ sĩ bảo vệ an toàn 24/24, cuộc sống sung túc, môi trường sống không thiếu thốn. Nhưng Omega chỉ tặng anh 1 món đồ, cho nên Alpha tính toán từng ly từng tí mà nói ra. Chỉ là 1 đôi khuy mang xếp vài vạn tệ thôi. Chỉ là 1 bờ vai mệt mỏi lười đẩy ra thôi. Chỉ là 1 phần bánh kem không rõ ràng thôi. Nhưng anh muốn 1 câu trả lời. Tốt, xấu, vừa ý, thất vọng, nếu không Omega còn sẽ nói gì với anh nữa. Nói thích anh ư, đó là mua cho tiểu hữu, không phải mua cho anh. Ôn Ngôn 2 tay đút trong túi, ngồi xuống mui xe bên cạnh Lương Thế Kinh. Dù con trai của họ đang ở ngay sau xe, im lặng nhìn họ, họ ngồi cùng nhau nhưng họ đã chia đôi ngả đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần sẩm tối, trong thung lũng thổi đến những cơn gió lạnh dữ dội hơn, thị trấn suối nước nóng ở xa xa dưới chân núi sáng lên những ngọn đèn yếu ớt, hơi nóng lan tỏa dường như ở ngay trước mắt, đó là một khu nghỉ dưỡng, ở đó rất đẹp. Hai người cứ thế ngồi im, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh dưới núi. Không biết qua bao lâu, Lương Thế Kinh nhàn nhạt nói. Sớm biết như vậy, không có cách nào với cậu, ban đầu tôi nhất định sẽ giết cậu. Sắp rồi, không cần vội. Nói xong, Ôn Ngôn lấy ra gói thuốc lá kém chất lượng đó, rút 1 điếu đặt lên môi, chưa kịp châm lửa. Lương Thế Kinh đã gỡ xuống ném xuống chân, Ôn Ngôn cất thuốc lá lại vào túi. Lương Thế Kinh liền hỏi cậu. Đã nhớ là hết rồi phải không? Ôn Ngôn cũng nhàn nhạt đáp. Cho nên cậu mới biết cách moi tim tôi. Lương Thế Kinh nói, không biết, cũng không muốn tìm hiểu. Cậu có từng thích tôi không? Không có, một chút, không có. Omega và Alpha tùy tiện nói về quá khứ tốt đẹp, với giọng điệu giống hệt như người lạ chào hỏi. Giọng điệu không có chút gợn sóng nào. Trên mặt hai người cũng không còn một chút tức giận nào. Hai người đều đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng đời người rốt cuộc có bao nhiêu khoảnh khắc? Lời nói là thật, trái tim là nóng. Tình yêu là không cần đo lường. Anh thích tôi thích anh, tình cảm thường hỏng chính là ở đây. Đừng nói dối, được không? Lương Thế Kinh nói, không nói dối. Ôn Ngôn tiếp tục nhìn ra xa. Còn biết những gì nữa? Anh nghiện pheromone của tôi. Biết khi nào? Rất lâu trước đây. Thái độ của Omega lúc này đối với Alpha có sức sát thương không kém gì cảm xúc ghê tởm vừa nãy. Alpha bình tĩnh gật đầu, lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ chuyên dùng để đựng thuốc. Anh cầm nó trước mắt nghịch ngợm, viên thuốc nhỏ màu vàng lăn tròn trong chiếc hộp trong suốt. Ôn Ngôn liếc qua 1 cái, sau đó lại thương hại liếc qua Lương Thế Kinh. Thứ này đã chuẩn bị cho cậu rất lâu, nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y tế 5 năm, sau khi cập nhật đổi mới không còn tác dụng phụ nào cả, có thể ăn đến chết. Lương Thế Kinh nói, anh không sợ tiểu hữu nói cho tôi biết. Ôn Ngôn thờ ơ hỏi, cậu nghĩ nó sẽ nói cho cậu biết. Lương Thế Kinh nói, nếu nó sẽ nói cho cậu biết, nó còn đến đây sao? Lương Thế Kinh dường như có ẩn ý, nhưng Ôn Ngôn thực sự không muốn tính toán nữa, suy nghĩ 1 lúc nói. Nếu tôi không ăn thì sao? Cậu bây giờ có thể không ăn? Lương Thế Kinh đáp, nghe vậy, Ôn Ngôn không do dự giật lấy hộp thuốc trong tay anh, đổ ra 2 viên, nuốt không? Thật là ngày càng lạnh, cậu dùng mình 1 cái, Lương Thế Kinh cởi áo khoác ra khoác lên người cậu. Lần này định tìm cớ gì? Ôn Ngôn kéo lấy chiếc áo khoác còn vương hơi ấm, dư vị của viên thuốc lan tỏa 1 vị đắng chát trong khoang miệng. 5 năm trước, Lương Thế Kinh đã dùng những lời nói dối vụng về để lừa gạt cậu, nói rằng cậu tắm rửa không cẩn thận đã trượt chân ngã trong bồn tắm, đập đầu mất trí nhớ, bây giờ lại định bịa ra lý do gì? Nghe nói dưới núi có 1 thị trấn suối nước nóng, Lương Thế Kinh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng, trong ánh sáng mờ ảo của trời. Ngũ quan đặc biệt rõ ràng, anh nghiêng mặt nhìn xuống núi. Thị trấn nhỏ quanh co trong thung lũng đó hiện ra 1 màu đỏ rực rỡ, giống như 1 dải lụa đỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cũng giống như 1 dòng sông máu kéo dài không dứt. Trượt chân ngã trong bể nước nóng không phải là chuyện rất bình thường sao? Anh nói như vậy, khóe miệng Ôn Môn hơi cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên anh đã định ở đây chặn tôi. Lái xe ban đêm nguy hiểm, ra ngoài chơi mấy ngày cũng đủ. Lương Thế Kinh nhàn nhạt nói, ngôi nhà gỗ nhỏ anh cũng đã tìm thấy rồi. Đã không còn nhà gỗ nhỏ nữa. Ôn Môn lại cười, chắc là trên người cậu ở đâu đó vẫn còn thiết bị định vị, dù toàn thân đã đổi quần áo rất nhiều lần. Lương Thế Kinh đã có thể đợi cậu ở đây, cho thấy đã sớm nắm rõ địa hình vài trăm cây số xung quanh, không cần nghi ngờ khả năng hành động của nhân viên phủ thủ tịch. Lương Thế Kinh nói không còn nhà gỗ nhỏ nữa, vậy thì trên thế giới này thật sự là không còn nhà gỗ nhỏ nữa. Những chú sóc nhỏ thì sao? Cậu hỏi, đã sắp xếp người định kỳ đến cho ăn. Lương Thế Kinh nói, Lương Thế Kinh, lần này tôi thật sự không còn nhà nữa. Ôn Ngôn đột nhiên nói, Vịnh Sồi vẫn luôn là nhà của cậu, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già. Lương Thế Kinh đứng dậy, đưa tay về phía cậu, trời sắp tối rồi, xuống núi thôi. Ôn Ngôn nhìn bàn tay đỏ ửng vì lạnh trước mặt, ngẩng đầu lên. Cha tôi còn sống không? Chết rồi, rốt cuộc chết như thế nào? Tự sát, Ôn Ngôn đã hỏi hết những chuyện muốn hỏi. Thế là ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lương Thế Kinh, ngón tay quyến luyến co lại trong lòng bàn tay anh. Chỉ là cậu chỉ còn một yêu cầu cuối cùng, quay lưng lại đứng trước xe không quay đầu lại nói. Chúng ta không đưa Tiểu Hữu đi. Được, Lương Thế Kinh nói, mười mấy giây sau, phía sau cây cầu xuất hiện rất nhiều xe, cửa xe mở ra, cửa xe đóng lại, ngay sau đó vang lên nhiều tiếng bước chân lộn xộn hơn. Ôn Ngôn im lặng liếc Lương Thế Kinh một cái. Cho nên Lương Thế Kinh chưa bao giờ đánh trận không chuẩn bị. Nếu mình không vì tiếng súng mà dừng xe mà tiếp tục đi thẳng, chắc chắn sẽ bị chặn lại. Cho nên đi đường nào cậu từ đầu đến cuối đều không có cách nào lựa chọn. Lương Vọng Hữu ở phía sau không ngừng hét lớn tên cậu. Ôn Ngôn không quay đầu lại. Đợi đến khi mọi thứ khôi phục yên tĩnh, những con chim vừa mới bị kinh hãi đã trở về rừng. Cậu cũng được Lương Thế Kinh dắt, đưa vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Khoảnh khắc Lương Thế Kinh đóng cửa xe, khóa lại, dù từ ghế phụ đến ghế lái chỉ có vài bước ngắn, khi tay Lương Thế Kinh đặt lên tay nắm cửa, cậu mới lại mở khóa, anh đích thân lái xe. Xe từ từ khởi động, Ôn Ngôn cởi chiếc áo khoác mà Lương Thế Kinh đã khoác lên vai cậu ra, xếp gọn gàng đặt lên đùi, điều chỉnh độ ngả của lưng ghế xuống, nửa nằm xuống, đưa tay ra sờ miếng dán ngăn chặn phồng lên như quả bóng nước sau gáy, kế đến im lặng nhìn về phía trước. Đi dọc theo con đường núi quanh co nửa giờ mới đến thị trấn Suối Nước Nóng, đi được nửa đường, Lương Thế Kinh đột nhiên nói. Sinh nhật của tôi sắp đến, tôi biết, Ôn Ngôn tăng nhiệt độ trong xe lên, cậu lại cảm thấy lạnh. Chiếc kẹp cà vạt bị rơi một viên kim cương, Lương Thế Kinh xoay vô lăng, khẽ nói, năm nay có thể thiết kế cho tôi một chiếc khác không? Muốn kiểu nào? Ôn Ngôn hỏi, đều được, Lương Thế Kinh nói tiếp, trong chiếc hộp đó là nhẫn. Ngày mai tôi đeo cho cậu được không? Sợ Omega không nhớ, anh còn nhắc, chính là chiếc hộp mà tối hôm đó cậu đã ném xuống chân tôi. Anh trước đây không phải nói chúng ta đã kết hôn sao? Ôn Ngôn hỏi, lừa cậu, Lương Thế Kinh giải thích, lúc đó cha cậu vừa mới xảy ra chuyện, lúc đó kết hôn sẽ không tốt cho danh dự của cậu. Hờ, ngoài kẹp cà vạt ra còn có nguyện vọng nào khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm lượng của Ôn Ngôn dần dần nhỏ đi, cậu trông có vẻ buồn ngủ, giọng điệu trở nên lười biếng. Đoạn đường này vẫn luôn xuống núi, đường xá nguy hiểm. Lương Thế Kinh hồi lâu không trả lời, lâu đến mức Ôn Ngôn tưởng anh sẽ không trả lời. Kết quả là nghe thấy Lương Thế Kinh nói có hai. Kết hôn là thứ nhất, muốn để mọi người biết rõ quan hệ của chúng ta. Lương Thế Kinh bình tĩnh nói, ở lại bên cạnh là thứ hai, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống. Khóe miệng Ôn Ngôn khẽ cong lên, từ từ nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước ấm nóng từ sau gáy chảy ra. Không sao cả, dù sao tuyến thể cũng không còn có thể tiết ra bất kỳ pheromone nào nữa. Cậu, ngủ thiếp đi, Lương Thế Kinh không nói thêm gì nữa, ép cậu phải trả lời ngay lập tức. Vì ngày tháng còn dài, Alpha luôn cố gắng may mắn qua ngày, nhưng duyên phận sớm nở tối tàn, với Omega vướng mắc không ra kết quả, thời gian thì không thể xóa đi nỗi đau. Thế là hai người ở tuổi không biết yêu đã dao động mà chia ly. 5 năm trước là như vậy, 5 năm sau hôm nay vẫn là như vậy. Chiếc xe hơi màu đen lướt qua, lăn bánh trên mặt đường, lối vào thị trấn Suối Nước Nóng phía trước treo những chiếc đèn lồng đỏ lờ mờ. từ đây đã có thể thấy dưới màn đêm có rất nhiều du khách đang đi dạo trên đường. Những tòa nhà nhỏ hai bên gần như đều là các cửa hàng tắm suối nước nóng. Alpha giảm tốc độ, vô thức liếc nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Omega. Ánh mắt này đã khiến xe bất chợt dừng lại. Chiếc xe đặt làm riêng này dưới màn đêm tỏa ra ánh sáng óng ánh. Nó phanh gấp ở lối vào thị trấn, vì gây ra tiếng động chói tai đã thu hút rất nhiều du khách ngạc nhiên quan sát. Chỉ thấy thân xe đột nhiên khẽ rung lên một cái, sau đó liền trở khôi phục yên tĩnh. Kế đến cửa ghế lái chính mở ra, Alpha từ đầu xe vòng qua ghế phụ, mở cửa, chui vào. Những bông tuyết nhỏ li ti mang theo sức mạnh sấm sét từ trên trời rơi xuống, dường như muốn nhấn chìm cả thị trấn nhỏ này. Không lâu sau, không biết trong xe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày càng nhiều người từ các cửa hàng chạy ra vây xem, vẻ mặt của họ dần dần từ kinh ngạc biến thành kinh hoàng. Có lẽ chỉ qua nửa phút, có lẽ đã qua một thế kỷ. Một bàn tay trắng nõn gầy gò từ cửa ghế phụ mềm nhũn rủ xuống, một dòng máu đỏ sẫm uốn lượn theo mờ u bàn tay chảy xuống đầu ngón tay. Tí tách tí tách tí tách tí tách, rất nhanh đã tạo thành một vòng tròn trên mặt đất. Nguyện vọng sinh nhật của Alpha dường như đã được thực hiện trước thời hạn. Tiếc là, được và mất đứng cạnh nhau. Tác giả có lời muốn nói, những bạn thích xem bè có thể dừng ở đây nhé. Chương này cũng là tình tiết trên bìa. Tiểu Lương và Tiểu Môn là he nhé. He, cảm ơn lời chúc sinh nhật của mọi người, xin cảm ơn. Cách chương.